Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Cố Tuyết Nghi đi ở xa hoa khu dân cư. Thong thả ung dung tuyển phòng thời điểm, nàng điện thoại cơ hồ bị đánh bạo, vô số truyền thông muốn phỏng vấn nàng. Lấy trực tiếp tin tức, Cố Tuyết Nghi trực tiếp điều thành Tĩnh Âm Siêu Bán Lâu tiểu cô nương đã sớm. Nhận ra Cố Tuyết Nghi, nàng khẩn trương mà cùng Cố Tuyết Nghi nói chuyện, ngài nếu là cảm thấy không hài lòng nói, chúng ta còn có thể đi xem khác lâu bàn, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra thực sảng khoái mà gật đầu. Liền cái này đi, bán lâu tiểu cô nương cười đến hai mắt đều nheo lại tới. Vội vàng làm người đi lấy hợp đồng, Cố Tuyết Nghi một người trí sản. Có tiền cũng không cần thiết mua biệt thự, nàng mua kinh thị một chỗ xa hoa lâu bàn cao tầng. Một tầng một hộ, xứng có rảnh trung hoa viên, một khắc đầu Yến thị đại lâu, Yến Triều ngồi ở hội nghị tịch thủ tịch. Thượng, sắc mặt nhàn nhạt, làm người phân biệt không ra hỉ nộ, trước sau như một đang ngồi cao tầng, cái nào là thường nhìn chằm chằm bát quái tin tức xem. Bọn họ trong lúc nhất thời đảo cũng không có gì khác phản ứng, chỉ có Trần Vu Cần. Ẩn ẩn nghe nói tiếng gió, không khỏi chiều Yến Triều nhìn nhiều liếc mắt một cách, quý tổng trước hết mời Yến Triều nâng. Nâng cơ mơ siêu quý tổng lập tức cùng học sinh tiểu học dường như. Bắt đầu làm báo cáo Trần Vu Cần ngẩn ra hạ cho nên ly hôn đối Yến tổng cái gì ảnh hưởng cũng không. Có sao? Trận này hội nghị cũng không có liên tục lâu lắm. Sau khi kết thúc, mọi người chậm rãi tan đi. Bí thư chỗ người đi vào tới thu thập mặt bàn, chờ đi đến Yến Triều trước mặt thời điểm. Tiểu bí thư vững chắc mà sừng sốt hạ Yến tổng trong tầm tay kế hoạch án như thế nào. Như thế nào tất cả đều cuốn biên nhi. Thấy tiểu bí thư đốn ở nơi đó bất động, Yến Triều rũ mắt hỏi câu, như thế nào? Tiểu bí thư không ngọn nguồn run lập cập, rõ ràng Yến tổng vẫn là trước sau như một. Nàng lại lăng là tự Yến tổng bình tĩnh khuôn mặt chung. Phẩm ra một tia lạnh lẽo, tiểu bí thư liên tục lắc đầu. Không có gì, sau đó bay nhanh mà thu thập mặt bàn, Yến Triều đứng dậy về tới văn phòng tổng tài. Không trong chốc lát lại có cái nữ bí thư tiến vào thu thập đồ vật. Phía sau còn đi theo Trần Vu Cẩn cùng Yến Triều hàn huyên ước chừng nửa giờ. Chờ xử lý xong rồi đỉnh đầu sự vụ, Yến Triều qua tay mở ra notebook, Trần Vu Cẩn ngẩn người. Hỏi, thời gian không còn sớm, Yến tổng còn muốn lưu công ty tăng ca sao? Yến Triều gật đầu, Trần Vu Cẩn một lòng trầm đi xuống, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi ly hôn thời điểm. Nháo đến cũng không quá vui sướng, hiện tại liền Yến gia đều không trở về. Qua đi Yến Triều cùng Yến gia mấy cái tư sinh tử tư sinh nữ quan hệ lạnh nhạt xa cách thời điểm. Cũng không gặp không quay về, Trần Vu Cẩn xoay người đi ra ngoài. Một lòng thẳng tắp đi xuống truy, nhưng lại không tự giác mà sinh ra điểm vui sướng. Kết quả này cũng thực bình thường, rốt cuộc tất cả mọi người biết Yến tổng cũng không thích Cố Tuyết. Nghi, hai người hợp thể xuất hiện ở trước màn ảnh. Cũng hơn phân nửa đều là duy trì mặt ngoài phu thê, văn phòng tổng tài môn đóng lại, Yến Triều cấp Cố Tuyết Nghi gọi điện thoại, Cố Tuyết Nghi lúc này đứng ở nhà mới. Chỉ huy người dọn đồ vật, bảo mẫu đang ở trong phòng bếp thí đồ ăn, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua sáng lên màn hình. Thiếu chút nữa, phản xạ có điều kiện mà véo rớt, Cố Tuyết Nghi tiếp khởi điện thoại. Yến tổng, nghe được kia đầu truyền ra Cố Tuyết Nghi thanh âm. Cùng quá vãng cũng không có cái gì khác nhau. Yến Triều mới cảm thấy ngực nặng nề đè nặng trọng vật bị dịch đi rồi, xem trọng sao? Yến Triều hỏi, xem trọng. Yến tổng đề cử đoạn đường thực không tồi, Yến Triều nhấp môi dưới. Hỏi, này liền trụ đi vào. Ân, Cố Tuyết Nghi theo tiếng, khi nào làm cái dọn nhà rượu? Yến Triều lại hỏi, quá hai ngày đi, hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nếu có cái gì yêu cầu, tùy thời đánh cho ta, Yến Triều đốn hạ, còn không có quên bổ thượng một câu, không cần đánh cấp Trần Vu Cẩn, Ngộ Yến Triều lại không có muốn như vậy quải điện thoại ý tứ. Hắn thấp giọng hỏi, nhân viên an ninh thỉnh hảo sao? Kỳ thật ta chính mình liền, Yến Triệu đánh gãy nàng, không giống nhau, vẫn là yêu cầu an bài bảo tiêu, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như trong một đêm. Nàng lại về tới ở Cố gia làm khuê các nữ nhi thời điểm giống nhau. Phía trên có phụ thân thúc bá, có huynh trưởng cùng tỷ tỷ, Cố Tuyết Nghi trong xương cốt mang theo trời sinh lãnh đạo dục. Cầm quyền dục cho nên xử lý rất nhiều phức tạp sự. Ở người khác xem ra phiền toái lại tâm mệt, ở nàng xem ra, lại nhẹ nhàng lại có ý tứ, nhưng là này cũng không đại biểu. Nàng liền không cần người nhà quan tâm cùng giữ gìn, nguyên thân cha mẹ không phải cái gì người. Thông minh, tiến ra mấy cái quá nhỏ, ở cái này thế giới xa lạ, trừ bỏ quốc gia một tầng bất biến làm nàng đạt được lòng trung thành ngoại. Nàng lại không có thể tìm được ra lòng trung thành. Trong lúc nhất thời, Cố Tuyết Nghi trong đầu bay qua rất nhiều rối ren suy nghĩ, nàng thu thu suy nghĩ. Nói, hảo, Yến Triều lại hỏi, thỉnh bảo mẫu, đúng vậy, bảo mẫu thế nào? Yến gia hầu gái trình độ là thực không tồi. Trừ bỏ sớm nhất nhìn thấy cái kia Vương Nguyệt, bất quá nàng hiện tại đã tự Yến gia cút đi, Cố Tuyết Nghi hồi ức lại đối lập một chút, nói. Sợ Yến gia vẫn là thiếu chút nữa, nấu ăn đâu. Khi nói chuyện, bảo mẫu liền bưng đồ ăn ra tới. Có quáp mà thỉnh trước mặt vị này mỹ lệ ưu nhã tuổi trẻ cố chủ nếm thử, Cố Tuyết Nghi cầm lấy chiếc đũa, nói, người trước từ từ, Yến Triều cũng liền kiên nhẫn mà chờ ở kia một đầu, Cố Tuyết Nghi nếm một ngụm. Trước ý bảo bảo mẫu đi trước nghỉ ngơi, sau đó mới đối điện thoại kia đầu nói. Ngoặc kép, giống nhau đi, Yến gia thỉnh đầu bếp trình độ cao siêu. Đương nhiên không phải tùy tiện một cái bảo mẫu là có thể so, Yến Triều thở hắt ra. Cười nói, cùng tay nghề của ta so đâu. Không bằng Yến tổng tay nghề, Yến Triều nói. Vậy ngươi không bằng mời ta, Cố Tuyết Nghi. Trong phút chốc, Cố Tuyết Nghi cho rằng Yến Triều là ở nói giỡn, Yến tổng quá quý, Cố Tuyết Nghi lắc đầu nói. Tiền của ta đến hoa ở lưỡi dao thượng, ta so ngươi thỉnh bảo mẫu tiện nghi, Yến Triều nói, thái. Thái hai chữ, ở hắn đầu lưỡi lăn qua một chuyến, cuối cùng vẫn là không cam lòng mà nuốt trở vào, nay đầu Cố Tuyết Nghi trệ trệ. Nói, Yến tổng rất tốt với ta đến có điểm qua đầu, Yến Triều khóe miệng ngoéo một cái. Như thế nào, không được sao, hắn hiện tại mới dám khẳng định. Hắn nhả ra đáp ứng nàng ly hôn đề nghị, không có sai, chỉ có đương chóc trước một đoạn công thức hóa hôn nhân. Nàng mới sẽ không lại đem hắn ân cần hiến hảo, đều coi như là mặt ngoài phu thê ăn ý, bên này ở gọi điện thoại. Bên kia Giang Việt cấp Cố Tuyết Nghi đánh 3 lần điện thoại. Cũng chưa có thể đả thông, Giang Tĩnh ở bên cạnh một chút cũng bất đồng tình chính mình ca ca. Ngược lại kiều chân bắt chéo nói, ai nha. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên đánh không thông lạp. Giang Việt, ngoặc kép, nếu không phải bởi vì Giang Tĩnh mật báo tới cũng nhanh. Nhớ một không, lúc này hắn phải bị đánh, đánh không thông lại há ngăn là Giang Việt đâu. Giản Sương Minh, Tôn Tuấn Nghĩa, liền lúc trước chịu quá ân huệ Lỗ Đông, cũng chưa có thể đả thông Cố Tuyết Nghi điện thoại, Yến Văn ra đoàn đội hàng năm cùng Internet sư. Luận giao tiếp. Tin tức ở trên mạng một nổ tung, bọn họ lập tức liền kiểm tra đo lường tới rồi, Yến Văn gia mới vừa cẩn trọng mà kết thúc hôm nay. Công tác, vừa quay đầu lại, liền nghe thấy người đại diện thở dài nói, này không phải hảo hảo sao? Như thế nào như vậy đột nhiên liền ly hôn. Ai ly hôn? Yến Văn gia hỏi, nguyên ca ngươi không biết. Người đại diện kinh ngạc địa đạo, Yến Văn gia đáy lòng có điểm dự cảm bất hảo. Một phen đoạt qua di động, Yến Văn gia càng xem mày nhăn đến càng chặt, sau đó cả người đột nhiên. Khuôn mặt vặn vẹo, nổi trận lôi đình, vừa lúc này một cái kim hàm học đi ngang qua, Yến Văn gia ngẩng đầu. Cắt gao nhìn chằm chằm kim hàm học, phảng phất thấy cái gì kẻ thù giết cha kim hàm học. Kim hàm học hoảng đến hai chân mềm nhũn, bản năng muốn vòng khai để mơ siêu nhưng Yến Văn gia đã xông lên đi trước đem hắn đánh một đốn, ai? Ai ai nguyên ca ngươi làm gì vậy a? Nguyên ca đừng xúc động a. Yến Văn gia lạnh giọng nói, Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng mẹ nó lại đem chủ ý hướng Cố Tuyết Nghi trên đầu đánh. Nói xong, hắn liền bước đi, ngồi trên xe thể thao. Cửa xe, phanh, mà một quan. Chỉ còn lại có một đoạn đuôi xe khí, Kim Hàm học bụng mặt. Mắng câu ta dựa nguyên văn ra sẽ thuật đọc tâm sao? Hắn như thế nào biết ta lại muốn đi thông đồng Cố Tổng? Kim Hàm học nghĩ nghĩ. Còn có điểm thịt đau, hắn lúc này mới được biết một cái tin tức tốt. Tâm nói chính mình không cần bị Yến Tổng băm đầu. Kết quả Nguyên Văn gia liền tới đoạt. Nguyên Văn gia hiện tại nhiều có tiền a, tài nguyên nhận đến tay mềm. Như thế nào còn cùng bọn họ đoạt đâu? Ai cũng không biết hắn khi nào mới có thể bàng thượng phú bà Tôn Tuấn Nghĩa liên hệ không thượng Cố Tuyết Nghi, điện thoại cũng liền đánh tới Yến Văn gia nơi này, hào môn hôn nhân. Gả cưới ly, đều không phải cái gì việc nhỏ. Hơn phân nửa đều này đây nhà gái tình cảnh thảm đạm xong việc tuy rằng Tôn Tuấn Nghĩa biết Cố Tuyết Nghi rất lợi hại, nhưng cũng không tránh được lo lắng. Tôn Tuấn Nghĩa ở điện thoại kia đầu nhịn không được hỏi. Đại ca ngươi hắn hung sao? Yến Văn gia đầy mình hỏa, cũng đầy mình ủy khuất. Rõ ràng còn nói hảo, về nước muốn cùng hắn một khối đi Nguyên gia ăn cơm. Đầu sỏ gây tội là ai? Chính là đại ca, Yến Văn gia nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hung, hắn đặc biệt hung, nhất định là bởi vì Yến Triều quá hung, cho nên mới lưu không được Cố Tuyết Nghi. Tôn Tuấn Nghĩa ở điện thoại kia đầu nghe được trong lòng càng không đế, mà Yến Văn Xu ngồi ở gallery. Cũng được biết tin tức đối diện tiểu tỷ muội còn ở vẻ mặt đau khổ nói. Xem đi, phía trước khiến cho ngươi đáp ứng. Hiện tại hảo, nói là bên trong đại dung truyền, quân ngữ xã người phụ trách cũng liền nói không hảo. Ngươi lúc ấy nếu là đáp ứng xuống dưới, địa vị của ngươi, ngươi trong tay nắm quyền thế, kia đã có thể không giống nhau. Bao nhiêu người đến tới khen tặng ngươi a? Bên cạnh Tống Viên thấp giọng phụ họa nói, đúng vậy, như vậy ngươi là có thể giúp đỡ thêm ca, cũng không đến mức chúng ta ngồi ở chỗ này phát sầu nha. Ai, ngươi cũng không cần chịu đựng ngươi đại tàu quản ngươi, Yến Văn Xu lại là đột nhiên một chút nhảy dựng lên. Sắc mặt khó coi, đối diện người đều bị hoảng sợ như. Như thế nào, ta đại tàu, muốn ly hôn, không? Là ly hôn, Yến Văn Xu hoảng hốt địa đạo, trên mặt biểu tình so với khóc còn khó coi hơn, Tống Viên cười cười. Kia không phải chuyện tốt sao? Nữ nhân kia thật xinh đẹp đồng thời, khí thế lại quá mức áp người, đương nàng đứng ở nơi đó. Thế nhưng cho người ta lấy không dám nhìn gần cảm giác Tống Viên không thích nàng, thế cho nên lúc này đột nhiên biết được như vậy tin tức. Nàng thế nhưng còn có điểm bí ẩn cao hứng, nguyên lai như vậy lợi hại nữ nhân. Cũng kinh doanh không hảo tự mình hôn nhân a. Yến Văn Xu đột nhiên xách thượng bao vội vàng liền đi ra ngoài, ngươi làm gì đi a? Sau lưng người vội vàng hỏi, Yến Văn Xu chán thượng đều cấp ra hãn, ta đi tìm ta đại tàu, ta phải lưu lại nàng a. Tống Viên há miệng thở dốc, nghĩ tới nghĩ lui. Mới không đem Yến Văn Xu đầu óc có bệnh sao, nói ra, lúc này toàn võng đều ở nghị luận việc này, Yến. Văn Xu ngồi trên xe, càng xem càng cảm thấy khổ sở. Nàng một bên cấp Cố Tuyết Nghi gọi điện thoại, kia đầu lại không tiếp, nàng chỗ nào biết, là nàng đại ca chiếm vải nỉ kẻ, Yến Văn Xu mãn đầu óc không tốt thiết tưởng. Cúi đầu lại xem trên mạng nghị luận, càng cảm thấy đến tâm loạn như ma chứng thực. Thật sự ly hôn, hoa hoa khóc lớn, ta khái CP lại ngã xuống một đôi, ta không bao giờ khái chân nhân, ta là cái độc nãi kỳ thật vốn dĩ cũng là lạnh như băng ích lợi hôn nhân đi. Cố nữ sĩ độc Mỹ cũng khá tốt, giảng đạo lý, nếu không phải bởi vì có Yến gia, Cố Tuyết Nghi có thể có hôm nay thân gia, Yến gia đối nàng khá tốt ta muốn biết ly hôn cãi cọ phân tài sản sao. Loại này hào môn tuồng từ trước đến nay khả xinh đẹp LS đừng ghê tởm bằng bằng không cãi cọ không xé bước. Hòa bình ly hôn, không phân tài sản, có phải hay không thực không hợp ngươi ý? Yến Tổng không tặng điểm tài sản sao? Quá không phóng khoáng đi phiền đã chết, mỗi ngày xả nam nữ bình đẳng, lúc này lại ni ma xả mấy thứ này, động động đầu óc được không? Ta cô nữ sĩ có năng lực có thủ đoạn có tiền có danh tiếng. Làm gì thế nào cũng phải Yến Tổng đưa tài sản A bằng bằng mọi người đều có năng lực. Tách ra lúc sau từng người mỹ lệ không cũng thực hảo sao Cố Tuyết Nghi thật sự có năng lực sao? Chờ xem đi, thoát ly Yến Thái Thái tầng này quang hoàn, nàng còn có cái gì? Lại tới nữa. Kỳ thị nữ tính, có thể làm ngươi sinh hoạt trở nên càng mỹ mãn sao? Sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng xấu xí. Nôn giảng đạo lý, phía trước Cố Tuyết Nghi làm việc thủ đoạn tàn nhẫn quyết. Không thiếu đắc tội với người đi, chỉ nói Tống gia liền. Tống gia tuy rằng không có Thạch Hoa, nhưng Tống Thành Đức còn sống đâu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cố Tuyết Nghi cái này hành động ta thật sự xem không hiểu. Làm gì muốn ly hôn? Kỳ thật liền tính không cảm tình, làm cả đời Yến Thái Thái không cũng thực hảo sao trên mạng các nói các. Trong khoảng thời gian này thiệt tình thích Cố Tuyết Nghi cư dân mạng nhóm. Tự nhiên vô điều kiện duy trì nàng, nhưng càng nhiều đều là đánh giá Cố Tuyết Nghi làm kiện chuyện. Ngu xuẩn, làm Yến Thái Thái chỗ tốt quá nhiều sao? Vì cái gì cởi ra tầng này quang hoàn đâu? Yến Văn Xu xem đến hận không thể chui vào màn hình. Đem những người đó sinh sôi bóp chết, quan này băng nhân đánh giám. Nàng đại tẩu mới không ngu. Yến Văn Xu đè đè huyệt thái dương, bất quá chậm rãi đảo cũng bình tĩnh lại, là nha. Đại ca lại không thích đại tẩu, chúng ta lại đặc biệt phiền toái, ta vì cái gì hiếu thắng cầu đại tẩu. Vì chúng ta lưu lại đâu? Đại tẩu như vậy thông minh, nàng làm quyết định, khẳng định là nàng cẩn thận nghĩ tới. Yến Văn Xu lâm vào một cuộn chỉ rối chung, tình cảm thượng làm. Nàng muốn lưu lại Cố Tuyết Nghi. Lý trí thượng lại làm nàng hẳn là duy trì đại tẩu mỗi cái quyết định. Tống gia thư phòng chợt truyền ra một trận chụp bàn cười ha ha thanh âm mơ siêu, ly. Cứ nhiên ly, Tống Thành Đức cười lên tiếng. Yến Triều quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Lợi dụng xong Cố Tuyết Nghi, liền đem người đạp. Tống Thành Đức thở dài. Đáng tiếc Tống gia đã cùng Cố Tuyết Nghi kết thù, bằng không ngươi đi cưới thật tốt. Cố Tuyết Nghi vẫn là có thủ đoạn, Tống Thành Đức không thể không thừa nhận điểm này, Tống Cảnh không ra tiếng, hắn. Làm sao có thể cùng Tống Thành Đức nói, hắn đã có ái mộ nữ hài nhi, mà đối phương gia cảnh thường thường đâu. Bên ngoài chính một đoàn loạn, Cố Tuyết Nghi lúc này mới kết thúc Yến Triều trò chuyện. Nàng cúi đầu vừa thấy, trừ bỏ những cái đó truyền thông, còn có không ít là người quen đánh tới, Cố Tuyết Nghi tự nhiên một đám mà đánh trở về, đầu tiên là Tôn Tuấn Nghĩa, Lỗ Đông, báo cho bọn họ không cần lo lắng, lại là Giản Sương Minh nhưng thật ra không hỏi nhiều cái gì, chỉ là nói một câu, nếu có yêu cầu nói, Yến Thái Thái ba chữ bị nuốt trở về, hắn nói, Cố nữ sĩ có thể đánh cho ta, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Nhìn về phía trên bàn lịch ngày mai Giản tiên sinh có rảnh nói, ta thỉnh Giản tiên sinh ăn một bữa cơm mơ siêu lúc trước kia bữa cơm. Hứa hẹn tốt, Giản Sương Minh tâm tình rất tốt, lập tức ứng, cuối cùng là Giang Việt rốt cuộc nhận được Cố Tuyết Nghi điện thoại. Ngược lại còn có điểm trần trừ, uy, Giang Việt khô cằn mà nói một tiếng, Giang Tổng gọi điện thoại. Có chuyện gì sao? Cố Tuyết Nghi hỏi. Nghe nói ngươi cùng Yến Triều ly hôn, ân, Cố Tuyết Nghi cũng không tưởng người khác đối này có quá nhiều nghi kỵ, vì thế nhàn nhạt nói, chỉ là muốn đi thể nghiệm một chút khác sinh hoạt, Giang Việt Tâm nói. Khẳng định là nhịn không nổi Yến Triều bái, đừng nói Cố Tuyết Nghi. Ai nhẫn được Yến Triều a? Yến Triều mặt ngoài ôn hòa có lễ, trong xương cốt con mẹ nó là cái thứ gì a? Nhưng lạnh khốc nhưng tàn nhẫn nhưng vô tình. Giang Việt tưởng nói, nếu không ngươi tới cấp Giang Tĩnh đương đại tẩu bái, nhưng lời này lại quá tùy tiện, Giang Việt nhớ. Tới lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, đáy lòng là thực xem thường nàng, khi đó hắn đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng, đáy lòng còn miệt thị, cho rằng Cố Tuyết Nghi một quyền đầu có thể có cái gì sức lực. Đến bây giờ, Giang Việt lại không cách nào không từ đáy lòng tôn kính nữ nhân này, suy nghĩ nửa ngày. Giang Việt cuối cùng vẫn là nói câu, vậy ngươi hiện tại trụ chỗ nào? Cố Tuyết Nghi báo cái địa chỉ, có chỗ ở liền hảo. Giang Việt nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ lại ngẫm lại. Nàng hiện tại tay cầm mười mấy trăm triệu, danh nghĩa lại có gallery, lại có quỹ hội, danh khí vang vọng cả nước, nàng nơi nào luôn được đến người khác tới nhọc lòng đâu. Giang Việt cười khổ, thật là phiền toái, giống nàng như vậy lợi hại nữ nhân. Căn bản không cần người khác đưa than ngày tuyết. Giang Tổng chờ một chút, Cố Tuyết Nghi đột nhiên nói. Giang Việt sửng sốt hạ, sau đó hảo tính tình mà nói. Hảo, Cố Tuyết Nghi nghe thấy được chuông cửa vang, nàng đứng dậy đi qua. Mở cửa, lại là Yến Triều đứng ở ngoài cửa. Người mặc màu nâu áo khoác, hai ngày này kinh thị thời tiết có điểm khác thường. Đột nhiên hạ tuyết, nói là dòng nước lạnh thổi quét cả nước, Yến Triều trên tóc liền rơi xuống một tầng nhợt nhạt tuyết. Liền lông mày đều dính điểm nhi, sân đến hắn mặt mày có loại cao không thể phản lạnh nhạt, Cố Tuyết Nghi có điểm kinh ngạc, lúc này đã không muộn, 7 giờ, bên ngoài sắc trời đều đã đen, Yến Triều hướng nàng nhàn nhạt cười một cái. Mặt mày lạnh lẽo liền trong khoảnh khắc bị hòa tan, hắn đi vào môn, Cố Tuyết Nghi hướng hắn chỉ trong tay điện thoại, sau đó xoay người. Tiếp tục đi giảng điện thoại, vừa rồi khai hạ môn, nga nga. Không có việc gì, không có việc gì, Giang Việt đáp lời thanh. Trong lúc nhất thời rồi lại không biết nên nói cái gì, mà Yến Triều lập tức đi vào phòng bếp, bảo mẫu. Ở bên trong hầm canh, thấy đột nhiên vào được cái thân cao 1m9, người mặc quý bào áo khoác, phá lệ tuấn mỹ nam nhân. Lập tức chính là sửng sốt ngài. Ngài, Yến Triều hỏi. Tạp dề ở đâu? Bảo mẫu không có mặc tạp dề, cũng không sợ làm dơ trên người. Nghe thấy Yến Triều thanh âm càng sửng sốt, Yến Triều không nề này phiền mà lại lặp lại một lần, bảo. Mẫu rũ mắt vừa thấy, người này trên cổ tay mang biểu đều hảo quý hảo quý. Bảo mẫu lúc này mới nuốt nuốt nước miếng, chỉ trên giá treo tạp dề, Yến Triều lấy xuống dưới mặc hảo. Nói, ta đến đây đi a. Yến Triều nói, ngươi làm không có ta làm hảo, bảo mẫu. Nàng thế nhưng từ trước mặt cái này nhìn qua thập phần tự phụ. Cao không thể phàn nam nhân trên người. Nghe ra điểm nhi đắc ý hương vị. Bên này trong điện thoại, Giang Việt cuối cùng cũng để lại một câu. Có chuyện gì cho hắn gọi điện thoại linh tinh nói. Sau đó liền treo, Giang Tĩnh ở bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình. Lúc này hắn nhưng diễu võ dương oai. Liền kém không đứng ở trên bàn trà đi cùng hắn ca đối thoại, Giang Tĩnh vẻ mặt hận sắt không thành. Thép, a, ngươi nhìn ngươi vừa rồi nói đều là nói cái gì a? Ngươi liền sẽ không ước nàng ra tới ngoạn nhi sao? Ước nàng xem điện ảnh a? Ước nàng đi công viên giải trí a? Ước nàng đi kẹp hoa hoa a? Giang Việt cao mày, kẹp hoa hoa, cái quỷ gì đồ vật? Giang Tĩnh càng hăng hái. Cái này là thật chạm trên bàn trà, liền kém không chỉ vào Giang Việt cái mũi chỉ trỏ trỏ. Ngươi có hay không luyến ái tế bào A ca? Ngươi còn có nghĩ nàng làm ta tẩu tử A? Trời ạ, ta như thế nào sẽ có như vậy xuẩn ca ca A? Giang Tĩnh một hàng nói xong, nhưng mẹ nó sẵn, đời này, liền như vậy một lần đúng lý hợp tình mắng hắn ca xuẩn. Sàng, Giang Việt, ngoặc kép. Hắn sờ nổi lên trong tầm tay gạt tàn thuốc, Giang Tĩnh cổ co rụt lại. Nhảy xuống tới, lắp bắp mà nói, ai nha, ta này không phải vì ngươi sốt ruột sao? Ngươi nhìn xem người Cố tỷ tỷ, a, nhiều xinh đẹp a đúng không? Nhiều thông minh nhiều lợi hại a, thích nàng người khẳng định không ít a. Ta bên người kia mấy cái hồ bằng cẩu hữu, đều không ngừng một lần biểu đạt ra hướng tới chi tình. Giang Việt đem gạt tàn thuốc thả trở về, trầm giọng nói, vậy ngươi cẩn thận nói một chút như thế nào? Như thế nào truy người, Giang gia huynh đệ đang ở tiến hành, hữu hảo, giao lưu thời điểm. Yến Văn Xu, Yến Văn gia cùng Yến Văn Hoành đều trước sau về tới Yến gia, mà Yến Văn Bách trường học dễ dàng. Không thể rời đi, đến nay đều còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, Yến gia trống rỗng. Chỉ có hầu gái cùng bảo tiêu ăn Tết khi, dán lên đi phúc tự. treo lên đi đèn lồng màu đỏ đều còn không có triệt rớt, ba cái tiểu nhân đứng ở trong đại sảnh. Đều có loại ngốc lăng lăng phẳng phất một hồi mộng đẹp ảo giác, bọn họ đối Cố Tuyết Nghi hào cảm. Càng ngày càng tăng, nhưng thẳng đến giờ khắc này, mới chân chính ý thức được, từ cái kia đại tẩu thay đổi dạng lúc sau, cho bọn hắn mang đến cái gì, mà tạo thành này hết thảy đều mất đi đầu sỏ gây tội. Đại ca đâu? Yến Văn Xu hỏi, hầu gái mờ mịt lắc đầu. Tiên sinh hôm nay không trở về, đại ca đi nơi nào? Yến Văn Hoành hỏi, hầu gái càng mờ mịt. Chúng ta không biết. Yến Văn Xu tức giận, nghẹn một bụng không sảng khoái. Trở về lại liền đại ca cũng chưa, Yến gia giống như lại biến trở về từ trước bộ dáng. Yến Văn Xu nghĩ, nước mắt liền xoạch xoạch rơi xuống. Ta hiện tại đều thông minh một chút, kết quả đại tẩu không có. Yến Văn Xu nói, quay đầu đem nước mắt cọ ở Yến Văn gia sang Quý Âu phục thượng. Yến Văn gia mày nhăn lại, sắc mặt trầm xuống, giật giật ngón tay, cuối cùng vẫn là không đẩy ra Yến Văn Xu, chờ xem. Chờ đại ca trở về. Yến Văn Hoành lúc này nhưng thật ra bình tĩnh không ít. Yến Văn gia nhấp môi dưới. Ta cấp đại tẩu gọi điện thoại. Yến Văn Xu khóc lóc mắng. Hôm nay đại tẩu điện thoại lão đường dây bận, không biết là cái nào ngốc bức lại nhảy lầm bầm như vậy nói nhiều vẫn luôn không để yên. Này một đầu, Cố Tuyết Nghi cắt đứt điện thoại, xoay chuyển ánh mắt, liền đi siêu tầm Yến Chiêu thân ảnh, lại phát hiện hắn ăn mặc tạp dề từ phòng bếp ra tới, hắn nói. Người ở du thuyền thượng muốn ăn thịt mặt cá tím, du thuyền thượng nguyên liệu nấu ăn không đủ, hiện tại bổ thượng. Yến Chiêu nói, đem đồ ăn bãi ở nàng trước mặt. Cố Tuyết Nghi kinh ngạc mà quét hắn liếc mắt một cái. Lại quét quét hắn phía sau đứng ở nơi đó co quắp không thôi bảo mẫu. Yến Chiêu nói, hôm nay cũng có thể gọi món ăn. Cố Tuyết Nghi do dự một chút, vẫn là nói, Yến tổng kỳ thật không cần như vậy, chúng ta đã giải trừ quan hệ, nơi này cũng không có những người khác, Yến thị tương lai sẽ phát triển không ngừng, Yến tổng thủ hạ thương nghiệp đế quốc sẽ càng ngày càng khổng lồ. Yến gia mấy cái hai tử cũng đều đi lên từng người lộ, sẽ không lại cấp Yến tổng tăng thêm một chút phiền toái. Yến tổng không nợ ta cái gì, ta từ Yến gia cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt, nàng đối tình yêu thật là rốt đặc cắn mai, nghe Cố Tuyết Nghi nói được thao thao bất tuyệt. Yến Chiêu đánh gãy nàng, nhưng ta muốn thành lập tân quan hệ ân. Cố Tuyết Nghi nghiêng đầu xem hắn, Yến Chiêu, ta nhớ rõ thật lâu trước kia, khi đó ta còn không có về nước. Cùng ngươi thông qua một lần điện thoại kia đầu có cái tiểu minh tinh cầu ngươi bao dưỡng hắn. Cố Tuyết Nghi chậm rãi chớp hạ mắt, không minh bạch Yến Chiêu vì cái gì đột nhiên nhắc tới quá khứ chuyện xưa. Yến Chiêu khẽ cười hạ. Bao dưỡng hắn, không bằng bao dưỡng ta a, không hề có dáng người, bảo mẫu. Ta đều nghe thấy được cái gì? Hết chương.